Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy đặc biệt chua xót. Đây chính là lý do con không thể không rời khỏi cô ấy. Vì cái gì có thể như vậy? Bị kích động, lâm vào trạng thái hoảng hốt, Doãn Bá An lắp bắp không nói nên lời. Tiểu Ngữ biết không? Tống Kình nhàn nhạt lắc đầu. Cô ấy sẽ không chịu nổi. Cũng bởi vì như vậy, con nghĩ hết biện pháp để cô ấy hết hy vọng với con. Nói con chán ghét mà vứt bỏ cô ấy. Nói con với phụ nữ bên ngoài có dính dáng. Nói con tiếp cận cô ấy là hoàn toàn vì tài phú danh lợi. Tất cả những lời khó nghe con đều nói hết. Nhưng... Anh nặng nề thở dài, chỉ văn kiện trong tay của Doãn Bá An. Cái đó chính là cô ấy cho con câu trả lời thuyết phục nhất. Cho dù biết con có mục đích riêng, cô ấy vẫn nguyện ý thành toàn cho con. Chưa từng dao động lòng tin cả đời ở bên con. Con thật không có biện pháp mới phải đến tìm cha. Đã như vậy cái kia... Doãn Bá An chần chờ nói. Chúng ta có nên... Nên Trần Tướng nói cho nó biết. Có lẽ nó cũng không có yếu ớt như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta không có quyền thay nó quyết định tất cả. Vậy đối với nó lại không công bằng. Cha cho rằng con muốn như vậy sao? Đã thương cô ấy, lòng của con so với ai khác đều đau đớn. Nhưng nếu quả thật đem tình hình thực tế nói cho cô ấy biết, cha có nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả? Doãn Bá An bị cảm xúc sôi sục của anh khiến cho khiếp sợ. Cô ấy sẽ theo con cùng chết. Tống Kình thống khổ nói. Không có người so với con hiểu rõ cô ấy. Bên ngoài là vẻ yếu ớt ấy. Có một trái tim kiên định, chấp nhất hơn bất kỳ ai khác. Một khi cô ấy quyết định đi theo con, cho dù là lên thiên đàng hay xuống địa ngục, đều không dao động được quyết tâm của cô ấy. Thật lâu, Doãn Bá An cũng chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn anh, nói không ra một chữ. Chống đỡ lấy thành cửa sổ, anh sầu khổ thở dài. Cha cũng rất rõ ràng, con tuyệt đối không phải dọa cha. Nếu không vì như vậy, con cần gì phải đau khổ giấu giếm. Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cha biết con có bao nhiêu mong muốn được ở cùng cô ấy, nói hết tình cảm sâu đậm của mình. Ở trên đời này, nếu ai đau lòng cô ấy nhất, không nỡ để cô ấy chịu khổ nhất, đó tuyệt đối là con. Cho nên con thà rằng dứt bỏ mong muốn cuối cùng để cô ấy tự do. Cũng chỉ có như vậy, tương lai của cô ấy mới có thể tốt đẹp hơn. Con chỉ nghĩ cho Tiểu Ngữ, vậy chính con phải làm sao? Mặc dù đau lòng cho con gái yêu, nhưng đối với Tống Kình, Doãn Bá An cũng xem anh là đứa con trai yêu thương. Thấy anh như vậy, ông cũng đương nhiên không đành lòng. Tống Kình kéo nhẹ khóe môi. Con không sao cả. Vốn còn muốn nói thêm gì nữa, lời ra tới miệng lại đổi giọng chất vấn. Con định làm như thế nào? Đây chính là mục đích hôm nay con tới. Trực giác nói cho Doãn Bá An, ông sẽ không thích đáp án của Tống Kình. Quả nhiên. Trước khi đi ra ngoài, con đã lưu lại đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn. Nhưng theo hiểu biết của con về Tâm Ngữ, cho dù biết rõ, con sẽ không lại bước vào chỗ đó một bước. Cô ấy vẫn sẽ trông coi ở nhà của chúng con cho đến chết già. Cho nên qua một thời gian, đợi cô ấy oán con, hận con, triệt để hết hy vọng về sau, đi đón cô ấy về, thay con chiếu cố cô ấy thật tốt. Nghẹn ngào nói xong, không kịp che giấu nước mắt tràn mi mà ra. Doãn Bá An kinh ngạc, thật sự là đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm sao? Ông đối với hai đứa con của mình lòng đau chua xót. Con thật sự nhẫn tâm, ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không cho nó cơ hội sao? Sau này nếu Tưởng Ngữ phát hiện chân tướng, vậy phải làm sao bây giờ? Tống Kình cụp mắt xuống, giấu đi nước mắt. Vậy thì không nên nhắc tới chuyện này, để cô ấy cho rằng con thật sự là vì tài phú mà tiếp cận cô ấy. Đạt tới mục đích xong, liền rời đi là được. Thẳng đến có một ngày, cô ấy có thể chính thức buông tha đoạn tình cảm này. Thậm chí cả tên của con đều không còn nhớ. Đem lại tất cả những thứ thuộc về cô ấy trả lại cho cô ấy. Khi đó, đã vật đổi sao rời, mây bay gió thổi. Cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, Doãn Bá An ảm đạm không nói gì. Thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Ông hoài nghi, thật sự rất hoài nghi. Từ đêm đó nói chuyện xong, cách một ngày tỉnh lại, Doãn Tâm Ngữ rốt cục không tìm thấy Tống Kình. Không nói một lời, chỉ lưu lại một đơn thỏa thuận ly hôn, làm cho cô đau đứt ruột gan. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net